Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, khích lệ Tống Sơ Tú. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, người muốn trở lại nơi nào, Diệp Phong Nghi nói. Đương nhiên là bỏ nói về Trần, đi cực tây chỗ, truy thình nhà ta người giấu chân, kết liễu này thân tàn, Tống Sơ Tú buồn bã nói. Mênh mang đại mạc, thiên vạn lý xa, xuyên qua đại mạc mới là phế thổ. Đại mạc bôn ba chi gian nan, hơn xa thế nhân có khả năng tưởng tượng, nhưng ta phụ vương luôn luôn mưu tính sâu xa, tuyệt đối sẽ không làm tự tìm tử lộ việc. Hắn khẳng định tìm được rồi xuyên qua đại mạc bí pháp. Vậy ngươi có hay không? Diệp Phong Nghi nói. Ta có thể có cái gì bí pháp? Tống Sơ Tú hai mắt mở mịt nói, thiên vạn lý đại mạc phong đao, ta một cái tứ trọng tu sĩ như thế nào nhai đến qua đi. Ta bất quá là đi tìm kiếm một cái giải thoát, nhưng cầu một cái tâm an thôi. Này sinh, đối ta lại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nữ, ngươi sở dĩ cảm thấy sinh tồn lại vô ý nghĩa, đó là bởi vì ngươi còn không có tìm được chính mình tồn tại ý nghĩa. Diệp Phong trừng mắt nàng nói, ngươi đến trước tìm xem, như thế nào tìm, Tống Sơ Tú Lăng nói. Tỷ như ta, mỗi một lần luyện cấp khi ta trộm được một viên cải thìa sau, ta liền tưởng, ta còn có thể hay không lại trộm được một búp cải trắng. Diệp Phong lâm vào hồi ức nói, ta cuối cùng dựa vào không ngừng trộm đi xuống lạc thú. Cuối cùng trộm được lần đó luyện cấp trung cực thần khí. Thành tựu tặc thánh truyền kỳ. Tiểu Loli, Phong ca ca nguyên lai ái trộm đồ ăn. Tống Sơ Tú, quả nhiên là đại năng truyền lại đời sau. Nhưng vì cái gì không phải trong tưởng tượng đan đế đâu, sau lại đâu, nhị nữ đồng thanh nói. Sau lại đương nhiên là đổi bản đồ. Một lần nữa bắt đầu tân trò chơi. Diệp Phong lâm vào hồi ức nói. Lúc này đây luyện cấp ta tuyển thân phận là sát thủ. Ở ta thành công ám sát một con tiểu cường, cũng chính là con rắn sau. Ta liền suy nghĩ, ta khi nào có thể thành công ám sát một con lão thử. Tiểu Loli, con rắn tùy tiện một chân liền dẫm đã chết. Phong ca ca còn ngốc đến đi ám sát. Thật bồn, Tống Sơ Tú, hay là hắn này một đời là khởi điểm cực thấp yêu tu. Chuyển thế thành một cái sâu lông, sau lại ta thế nhưng thành công tìm được rồi một cái trung cực. Lỗ hổng, ám sát rớt hệ thống tối cao NPC giám thị. Đem toàn bộ hệ thống đều làm cho hỏng mất. Kết quả đại gia tất cả đều không đến chơi. Diệp Phong ngầm bực nói. Tuy thành công lộng vượt đậu bức khai phá thương, lại làm hại tiểu gia ta tổn thất rớt toàn bộ trang bị. Cự mệt thượng vạn đại dương, thật sự là hại người mà chẳng ích ta. Đây là xúc động trừng phạt a. Tiểu Loli vẻ mặt mộng bức. Cái gì là hệ thống? Cái gì là NPC a? Tống Sơ Tú, thiên a, siêu cấp đại năng chuyển thế, liền bọn họ thế giới kia ông trời đều bị hắn xử lý. Chấm chấm, sau lại ta lợi dụng nào đó bị ta phát hiện hệ thống siêu cấp đại lỗ hồng. Bốn phía khai quải, luyện ra một cái thái thượng vô cực đan, trực tiếp làm lại tay thôn đăng đỉnh chí tôn đan đế. Tiếp quản toàn bộ hệ thống, Diệp Phong vẻ mặt tức giận nói, kết quả tối cao quản lý tìm được ta, chỉ dùng tam vạn đại dương liền lừa trở về hệ thống quyền quản lý. Còn đem ta trộm thêm sổ đen, không bao giờ chuẩn ta thượng bọn họ chỗ đó chơi. Thiên A. Luyện đan luyện đến có thể nhất cử lên trời, liền ông trời đều cúi đầu hướng hắn đút lót. Tống Sơ Tú không khép miệng được nói, hắn luyện đan bản lĩnh, còn xa siêu ta tưởng tượng. Tiểu Loli, Phong ca ca hảo ngốc, về sau trong nhà tài sản, đến giao bổn đậu đậu bảo quản mới yên tâm. Chấm chấm, loạn khản hơn một canh giờ chính mình địa cầu võng du luyện cấp trải qua sau. Diệp Phong khản mệt mỏi, vì thế nhìn chằm chằm Tống Sơ Tú nói, nữ, Nếu muốn tìm kiếm sinh tồn ý nghĩa, người đầu tiên muốn xác định chính mình đối cái gì chân chính cảm thấy hứng thú, chính mình đối cái gì chân chính cảm thấy hứng thú. Tống Sơ Tú suy nghĩ nửa ngày sau, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, ta cùng cha ta một mạch tương thừa, ta duy nhất hứng thú chính là chinh phục, so chinh phạt càng cao cấp. Ta, Tống Sơ Tú, quyết định muốn đoạt lại ta sở hữu, chinh phục Đại Tống Quốc. Tiểu Lô Ly không hề tỏ vẻ, chỉ cần đừng tới chinh phục ta nam nhân là đến nơi. Diệp Phong hoàn toàn mộng bức, như thế nào vòng tới vòng lui, lại vòng đến Đại Tống Quốc trên người đi này sao được. Ca không thể vì một cái hứa hẹn đi theo này nữ không dứt dây dưa. Ca chủ nghiệp là luyện cấp, không phải Đại Tống Quốc trung thân bảo tiêu được không, sư tỷ. Ngươi không cảm thấy mới một cái cửu lưu, na không, mới một cái tam lưu vương triều cách cục, quá nhỏ điểm sao? Diệp Phong cười tủm tỉm nói, đối, sư đệ đảo nhắc nhở ta, na không, hiện tại ngươi hẳn là đại sư huynh. Tống Sơ Tú chắp tay thi lễ nói, đại sư huynh đảo nhắc nhở ta, Đại Tống Quốc chỉ là ta Thiên Diễn Tông hạ hạt hơn 1000 vương triều chi nhất. Ta trực tiếp chinh phục Thiên Diễn Tông là đến nơi. Sư tỷ, Thiên Diễn Tông mới một cái cửu lưu tông môn, ngươi không cảm thấy ngươi cách cục vẫn là quá nhỏ điểm? Diệp Phong hận sắt không thành thép nói. Nữ, phong cảnh trường nghị phóng nhãn lượng. Đối, ta trực tiếp chinh phục toàn bộ tu luyện giới. Tống Sơ Tú một lần nữa tìm được rồi nhân sinh lý tưởng. Khí phách can vân nói, ai ngờ một cây gậy thọc cứt lại ngắt lời nói. Sư tỷ thổi phồng đại khí, ngươi liền phong ca ca đều đánh không lại, như thế nào đi chinh phục toàn bộ tu luyện giới a? Tống Sơ Tú vừa nghe, tức khắc vẻ mặt nản lòng. Đúng vậy, ta thiên tư lại cao lại có thể như thế nào? Người khác nhẹ nhàng một tháng là có thể vượt qua ta 3 năm. Câm miệng, đại nhân nói chuyện tiểu hài tử đừng loạn xen mồm. Diệp Phong tàn nhẫn trắng tiểu lô ly liếc mắt một cái sau, lập tức đối Tống Sơ Tú nói, ta đối chinh phục không có hứng thú, cho nên ngươi không cần vượt qua ta, ngươi chỉ cần đem chính mình tu vi tu luyện đến trừ ta ở ngoài, siêu việt cái khác mọi người là đến nơi. Diệp Phong rốt cuộc lộ ra chính mình tâm linh răng nanh, vòng tới vòng lui, hắn kỳ thật đều chỉ là vì làm Tống Sơ Tú một lần nữa nhặt lên luyện cấp hứng thú. Không tu luyện như thế nào cường đại, chính mình không cường đại như thế nào đi chinh phục người khác đều có sinh vật tới nay. Cường giả vi tôn mới là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Nét mặt một lần nữa từ Tống Sơ Tú trên mặt tỏa sáng. Nữ, ngươi không cảm thấy chỉ là đem ánh mắt đặt ở chúng ta cái này nho nhỏ tu luyện giới, cách cục thật sự quá điệu thấp điểm sao? Diệp Phong đầu độc nói. Đương ngươi có thể một quyền phá hủy một cái vũ trụ khi, ngươi liền sẽ phát hiện, chúng ta cái này nhìn như cường đại tu luyện giới, kỳ thật cũng chỉ là một cái nho nhỏ con kiến oa. Tống Sơ Tú không chỉ là thiên chủng thượng giai, ước chừng có một cái hạt mè như vậy đại, hơn nữa nàng thông tuệ càng là kinh người. Diệp Phong thật là hoài nghi, ở chính mình không thể không phụng sư mệnh, dùng thiên đan giúp nàng rót dưỡng dưới tình huống, nàng có lẽ có khả năng ở chính mình đổi bản đồ trước, thật sự chinh phục toàn bộ tu luyện giới, khi đó chính mình tu vi lại cao, chỉ sợ cũng là hảo hán khó địch hai đấm. Mãnh hổ cũng sợ bầy sói, đến lúc đó chính mình đối nàng là phục vẫn là không phục, muốn Diệp Phong thần phục với một nữ tử, đánh chết hắn cũng sẽ không làm. Đương nhiên, thần phục với chính mình lão bà kia lại phải nói cách khác. Nhưng Diệp Phong muốn chết bảo đồng trinh dùng để luyện cấp, tạm thời thượng không làm nổi ra lập nghiệp tính toán, bởi vậy Diệp Phong không thể không tiếp tục đầu độc. Đầu độc nàng đổi cái bản đồ chơi chơi, thật sự có thể tu luyện đến một quyền tạp bạo một cái vũ trụ, Tống Sơ Tú thực không tin nói. Đương nhiên có thể, Diệp Phong lời thề son sắt nói, lần nọ ta luyện cấp đô thị siêu nhân khi liền từng bắt được đến quá ba cái phá hư vũ trụ hòa bình ngoại tinh thần côn. Bọn họ mỗi người trên tay ít nhất hủy diệt quá thượng ba cái trở lên vũ trụ. Ta đây chân chính lý tưởng chính là, Tống Sơ Tú giơ đôi bàn tay trắng như phấn hét lớn. Chinh phục chư thiên, Tống Sơ Tú nói tới đây, bỗng vẻ mặt nghi hoặc nói, đại sư huynh, mỗi người đều có lý tưởng. Lý tưởng của ngươi là cái gì? Đừng dùng luyện cấp tới có lệ ta. Luyện cấp chỉ là thực hiện lý tưởng tất yếu thủ đoạn. Diệp Phong tàn nhẫn là đầu đài, không thể không có lệ nói, ca lý tưởng là treo lên đánh chư thiên. Tống Sơ Tú bừng tỉnh đại ngộ, người động bất động liền véo người cổ lại phách người đầu. Ta sớm nên nghĩ đến, người hứng thú chính là đánh nhau. Hảo, ta chinh phục chư thiên, người treo lên đánh chư thiên. Người ta sư huynh muội cơ bản cùng chung chí hướng, ta quyết định. Chờ ta chinh phạt chư thiên thời, nhất định thỉnh ngươi làm tay đấm, làm ngươi thống thống khoái khoái đánh cái đủ. Hảo, một lời đã định, hai tay thật mạnh nắm cùng nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.